Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 347, Tu Di Sơn trưởng pháp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn: bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nhìn thấy Bất Phá Hòa Thượng trước mặt vọt tới, Ngộ Chân thượng nhân cũng không kinh hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cười lạnh một tiếng, dưới chân phát lực, đang muốn né tránh, mà nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn biến đổi, lộ ra một tia kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, hắn lúc này chỉ cảm thấy thân thể không còn chút sức lực nào, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lại một lần nữa cảm nhận được cái này không còn chút sức lực nào cảm giác. Ngộ Chân thượng nhân trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Ta là uống qua huyết nghiêu mới lên đài, thân thể nên cai linh động hết sức mới đúng, làm sao có thể sẽ cảm giác như vậy không còn chút sức lực nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ nói cái nào trời đánh lão bản là cái gian thương, dùng nghỉ ngơi chén thuốc lừa bịp với ta? Chấm, khiếp sợ đồng thời, Ngộ Chân thượng nhân không dám chần chờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy hắn lực rót quanh thân, lên dây cót tinh thần. Tại trong điện quang hỏa thạch đột nhiên né tránh, mới miễn cưỡng né tránh đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dù là như thế, động tác của hắn vẫn có chút cứng ngắc. Mẹ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy màn này, tháp bên trên Vương Dã trong lòng âm thầm nghĩ nói. Cái này Bất Phá Hòa Thượng đầu độc biện pháp càng ngày càng tinh diệu. Bất Phá Hòa Thượng mới vừa rồi một trường này, hắn nhìn vô cùng rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trước lấy hùng hồn trưởng lực tướng số ít độc phấn đánh ra, kể từ đó liền có thể cho người tại không có chút nào phát giác tình huống phía dưới hút vào độc phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nghĩ ra như vậy đầu độc phương pháp, Bất Phá Hòa Thượng thật không hổ là cao tăng đại đức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Vương Dã âm thầm cảm thán thời điểm, Ngộ Chân thượng nhân không chần chờ, đã thấy hắn khí vận quanh thân, quần áo vô phong bản thân cổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn mở miệng quát khẽ. Nha, lời vừa nói ra, quanh người hắn nội lực lần thứ hai tăng vọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia cỗ kia cảm giác vô lực lập tức tiêu tán. Đồng thời, một cỗ hoảng sợ khí thế lập tức phát sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Phá đại sư, lại nhìn ta đây một bộ đao pháp. Khí thế kia xuất hiện nháy mắt, Ngộ Chân thượng nhân mở miệng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn dẫn trưởng làm đao, hướng về Bất Phá Hòa Thượng chém ngang mà đến. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức khắc, một tiếng hồn trầm tiếng vang truyền đến, nghe vào đúng như lưỡi đao phá không, tình thế trầm trọng, trong đó còn kèm theo từng tia sắc bén chi ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy một chiêu này, Bất Phá Hòa Thượng thần sắc giật mình, hắn không dám khinh thường, vội vàng nghiêng người né tránh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Bất Phá Hòa Thượng lách mình mà qua nháy mắt, một đạo hư kình lăng lệ mà qua, chính tướng hậu phương một khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm thụ mộc chặn ngang cắt đứt. Hắn vết cắt vô cùng chỉnh tề, phảng phất thực bị sắc bén đại đao chặt đứt một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một màn như vậy, Bất Phá Hòa Thượng trong lòng hung hăng nhảy một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ tới, cái này Ngộ Chân Thượng Nhân dẫn trưởng làm đao, thế mà thật có lưỡi đao chi thế. Đây cũng là ngưng khí làm vũ khí cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đao không tốt, Ngộ Chân Thượng Nhân dẫn trưởng lại chém. Chỉ một thoáng, một đạo mắt trần có thể thấy đao kình phá không mà ra, hướng về Bất Phá Hòa Thượng chém nghiêng xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một màn như vậy, Bất Phá Hòa Thượng sắc mặt trầm xuống, chỉ thấy hắn chắp tay hành lễ, khẽ hô một tiếng Phật hào, A Di Đà Phật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một chớp mắt, một cỗ nội lực mãnh liệt mà lên tướng Bất Phá Hòa Thượng bao phủ trong đó, thoáng như kim trung cháo thể, không có kẽ hở. Trong một chớp mắt, Ngộ Chân Thượng Nhân đao thế bị cái này kình khí chống đối, lại không cách nào chém xuống một phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim trung cháo, nhìn thấy bản thân đao khí bị cản, Ngộ Chân Thượng Nhân trong lòng rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt Bất Phá Hòa Thượng nội lực hùng hậu, thì triển mà ra kim trung cháo thế mà khiến cho đao của mình sức lực vô pháp chém xuống nửa phần. Không tệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngộ Chân Thượng Nhân chấn kinh thời khắc, không phá ra miệng, để cho ngươi thi triển đủ đao kình, ta hôm nay cũng để cho ngươi nhìn ta cái này đại kim vừa mới trưởng pháp gay gắt. Ngay tức khắc ở giữa, Bất Phá dẫn trưởng phát lực, phẫn nộ quét ngang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái kim sắc trưởng ấn cách không mà ra, lấy thế bài sơn đảo hải hướng về Ngộ Chân Thượng Nhân ngay ngực ấn đi. Trưởng này một màn cương mãnh không đúc, cực kỳ bá đạo, giống như kim cương hàng ma đồng dạng, thế không thể đỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng này một màn, Ngộ Chân Thượng Nhân chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn nội lực như nộ trào một dạng mãnh liệt mà tới. Hắn sức mạnh to lớn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nổi giận chém ba sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Bất Phá Hòa Thượng cái này trưởng ấn đến, Ngộ Chân Thượng Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn lấy trưởng làm đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hùng hăng chém xuống, nội lực nó thoáng như một chuôi đại đao một dạng gắng sức chém xuống. Thế đại lực trầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hùng hồn đao khí cùng Bất Phá Hòa Thượng cái này bá đạo trưởng lực đối oanh cùng một chỗ. Đuổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo một tiếng vang trầm, một cỗ xốc xách kình khí bắn ra. Cái này kình khí hùng hồn, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này gợn sóng những nơi đi qua, Hàn Sơn tự bên trong thụ mộc nhánh đung đưa diệp rung động, lá rụng tuôn rơi mà xuống. Bất Phá đại sư quả nhiên công lực cao thâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng Bất Phá Hòa Thượng đối đầu một trường này. Ngộ Chân Thượng Nhân mở miệng nói. Lại đón ta đây một chiêu như thế nào? Một lần này nói xong. Ngộ Chân Thượng Nhân biến trường thành chảo. Trực tiếp chế trụ Bất Phá Hòa Thượng cổ tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm Long Thủ. Bị chế trụ cổ tay nháy mắt. Bất Phá Hòa Thượng trong lòng khẽ động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nghĩ tới. Ngộ Chân Thượng Nhân còn có ngón này. Thừa dịp Bất Phá Hòa Thượng kinh ngạc trong nháy mắt. Ngộ Chân Thượng Nhân đột nhiên một trường vỗ ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường này tốc độ cực nhanh. Chính ấn tại Bất Phá Hòa Thượng ngực. Bành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nghe một tiếng vang trầm. Bất Phá Hòa Thượng thân thể rút lui mấy bước. Quay ngược lại nháy mắt. Ngộ Chân Thượng Nhân nắm lấy cơ hội lấn người tiến lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tức khắc ở giữa. Hắn quyền trưởng biến hóa không ngừng. Hóa thành đủ loại chiêu thức. Toàn bộ đánh vào Bất Phá Hòa Thượng trên người. Phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy Bất Phá Hòa Thượng bị Ngộ Chân Thượng Nhân đánh vướng trái vướng phải. Liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trời. Thấy một màn như vậy. Một bên A Cát mở miệng nói ra. Cái này Ngộ Chân Thượng Nhân mạnh như vậy sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Phá đại sư cảnh giới như thế bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ a. Xong xuôi xong xuôi. Xem ra Bất Phá đại sư muốn cho cái này Ngộ Chân Thượng Nhân làm đồ đệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Lúc này, A Cát ăn thịt dê. Mở miệng khá là sốt ruột. Nghe được A Cát mở miệng. Vương Dã không nói thêm gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn vào lôi đài phía trên bị đánh vướng trái vướng phải Bất Phá Hòa Thượng. Khóe miệng phác họa ra một tia ý cân nhắc. Lúc này Ngộ Chân Thượng Nhân có thể nói là càng đánh càng vui mừng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu thức của hắn nước chảy mây trôi. Quyền trưởng chào tam hệ võ công chuyển đổi như tự nhiên. Lôi đài phía trên nội lực dâng lên. Kình lực bắn ra bốn phía. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Bất Phá Hòa Thượng lại là không ngừng thụ động bị đánh. Đã tại bị thua giáp danh không ngừng bồi hồi. Liên tiếp chiêu thức chi chiến về sau. Ngộ Chân Thượng Nhân tướng nội lực thôi động đến cực hạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đột nhiên một trường qua chút đại lực quét ngang mà ra. Bay thẳng Bất Phá Hòa Thượng ngực. Hắn lúc này dĩ nhiên đánh đủ rồi. Muốn lấy một trường này lực lượng tới quyết định thắng bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, ở nơi này một trường đẩy ra nháy mắt. Một chỉ thụ động bị đánh Bất Phá Hòa Thượng động. Đánh đủ chưa? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, đã thấy hắn chậm rãi mở miệng. Phun ra một ngụm nóng rực khí tức. Hiển nhiên, Bất Phá Hòa Thượng vận đủ một hơi. Tướng Ngộ Chân Thượng Nhân tiến công toàn bộ đón lấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khẩu khí này hơi thở phun ra trong nháy mắt. Hắn đột nhiên một trường. Hướng về cái này Ngộ Chân Thượng Nhân hung hăng đánh tới. Đuổi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường này một màn. Một tiếng to lớn bạo hưởng truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ hùng hồn trưởng lực hoành không đẩy ra. Giống như tu di như núi lớn. Hướng về Ngộ Chân Thượng Nhân một trưởng này hung hăng đánh tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là tu di sơn trưởng pháp. Thấy một màn như vậy. Dưới đài hòa thượng bên trong có người hoảng sợ nói. Lại là trong truyền thuyết bàn nhược thần trưởng phía dưới đệ nhất trưởng pháp. Tu di sơn trưởng pháp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo cái này một tiếng kinh hô. Đây giống như tu di đại sơn đồng dạng hùng hồn trưởng lực dĩ nhiên hoành không mà ra. Tại trong điện quang hỏa thạch cùng Ngộ Chân Thượng Nhân đẩy ra một trưởng đối oanh cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.